ngươi cảm thấy có ý tứ. Diệp Thiếu Dương phản bác nàng, ta lúc nào muốn làm lão đại rồi. Ta chỉ là muốn cải biến thế giới này quy tắc, nhưng thế giới này càng thêm bình đẳng, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Huynh đệ, mấy ngàn năm rồi, bây giờ tam giới luật pháp, là một chút xíu lục lọi ra tới, mặc dù ta có đôi khi cũng chửi bậy, nhưng đại thể hay là tốt, nếu như lật đổ, ngươi biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Vấn đề này, thật giống như hai chúng ta mười mấy năm trước liền thảo luận qua rồi, là ngươi hỏi trước ta, ngươi có ngươi truy cầu, ta cũng có a, ta đánh không lại ngươi, nhưng không có nghĩa là ta liền không dám phản kháng không phải, ha ha, ngươi vũ trụ vô địch, không phải là bị ta kéo lấy đến nơi này, bị khuất ngay người hơn 10 năm. Diệp Thiếu Dương nói xong, gặp Đạo Phong đứng đấy bất động, toàn thân run rẩy, cũng vọt tới, sau đó cũng lâm vào cùng Đạo Phong một dạng hoàn cảnh, cảm nhận được phá thành mảnh nhỏ thế giới, không ngừng đối với mình va chạm, không riêng gì cái này, Diệp Thiếu Dương cảm giác toàn bộ thế giới đều đảo ngược. Hết thảy quy tắc cũng đều trái ngược, hắn rõ ràng muốn hướng phía trước, lại về phía sau lướt tới, muốn hảo hảo đứng vững, lại bay lên đến không trung. Đáng sợ nhất là, đây hết thảy cũng không phải là phát sinh ở huyễn cảnh bên trong, mà là thế giới chân thật, hoặc là nói thật giả nửa nọ nửa kia, cái kia vô số cái thế giới, chính là cái kia dọc nước vỡ vụn sau đó mảnh vỡ,